Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, thực lực cách xa. Đây là ai? To gan như vậy, lại dám lên Long Thần cái tên này. Hắn chẳng lẽ không biết hai chữ này ý vị như thế nào sao? Ta nhìn bất quá là một cái muốn loè người thằng hề. Cố ý lên cái tên này đến hấp dẫn con mắt người khác. Người nhìn hắn khiêu chiến, thể tu sơ cấp, cửu tinh khiêu chiến tinh thần cảnh nhất tinh. Đây không phải tìm tai vạ nha. Đúng đấy, tinh thần cảnh cùng sơ cấp cảnh giới kia là một cái cự đại đường ranh giới. Tỷ như thể tu cường giả, một khi bước vào tinh thần cảnh, thể nội liền có thể sinh ra cương khí. Thực lực tuyệt đối không phải sơ cấp cửu tinh cấp bậc có thể chống lại. Còn muốn vượt cấp khiêu chiến, đây không phải tìm tai vạ là cái gì? Hừ, ai là tinh thần cảnh nhất tinh? Đón lấy cái này khiêu chiến, giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Một cái sơ cấp học viên lại dám khiêu chiến chúng ta trung cấp học viên quyền uy. Cho hắn biết mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Bốn phía tiếng nghị luận không ngừng vang lên, từng cái lòng đầy căm phẫn, muốn hào hào giáo huấn tuyên bố nhiệm vụ người. Tử Niên đứng ở một bên không còn gì để nói, không nghĩ tới hắn còn không có tiến hành khiêu chiến liền phạm vào chúng nộ. Bất quá giờ phút này nội tâm của hắn lại có loại dị dạng hưng phấn. Khiêu chiến trung cấp học viên quyền uy, tựa hồ nghe không tệ. Rất nhanh, Tử Niên trong tay thân phận ngọc bài liền phát sáng lên. Hắn biết đây là có người tiếp nhận hắn khiêu chiến. Tử Niên dựa theo thân phận ngọc bài bên trên chỉ thị, đi tới bọn hắn chỗ khối kia sân thi đấu địa. Sân thi đấu có gần 100 khối chiến đấu sân bãi, có thể đồng thời ứng phó rất nhiều cuộc chiến đấu. Cho nên Tử Niên phát khởi khiêu chiến mỗi lần bị tiếp nhận liền có thể lập tức tiến hành quyết đấu. Đương Tử Niên đến sân bãi thời điểm, khiêu chiến của hắn người đã vào vị trí của mình, là cả người cao 1m8 tả hữu thanh niên, mang trên mặt một trương lão hổ bộ dáng mặt nạ, dáng người coi như khôi ngô, là một linh tu tinh thần cảnh nhất tinh chiến giả. Tiểu tử, người chính là cái kia tự xưng Long Thần gia hỏa. Lão hổ dưới mặt nạ truyền đến một tiếng thô cuồng thanh âm. Phải, Tử Niên dùng thanh âm khàn khàn hồi đáp, mặc dù đã mang theo mặt nạ, rất khó có người lại nhận ra hắn, nhưng là vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là lựa chọn cải biến thanh âm. Hừ, không biết trời cao đất rộng ra hỏa, ngươi một cái sơ cấp, cửu tinh sơ cấp học viên thế mà cũng dám khiêu chiến tinh thần cảnh. Chẳng lẽ ngươi không biết sơ cấp cùng tinh thần cảnh đến cùng có bao nhiêu sai biệt sao? Lão hổ mặt nạ thanh niên hừ lạnh nói, dưới mặt nạ lộ ra một cỗ hung quang. Giờ phút này bốn phía đã vì không ít người, trong đó đại đa số đều là trung cấp học viên, nhao nhao cảm thấy Tử Niên khiêu chiến là tại đối bọn hắn trung cấp học viên khiêu khích. Từng cái chờ mong con hổ này mặt nạ thanh niên có thể hung hăng giáo huấn một chút Tử Niên. Cũng có một số nhỏ sơ cấp học viên yên lặng thay Tử Niên cố lên. Bất quá bọn hắn chỉ dám ở trong lòng thay Tử Niên cố lên, cũng không dám biểu lộ ra âm thanh. Sơ cấp học viên liền không thể khiêu chiến trung cấp học viên. Ai lập thành quy củ? Còn có sơ cấp cùng tinh thần cảnh ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu? Ta còn thực sự không biết, nếu không ngươi đến nói cho ta. Tử Niên cười lạnh đáp lại nói. Lão hổ mặt nạ thanh niên nói để tâm hắn sinh khó chịu. Dựa vào cái gì nhận định sơ cấp học viên cũng không phải là trung cấp học viên đối thủ? Sơ cấp cảnh giới cùng tinh thần cảnh giới chênh lệch mặc dù lớn, nhưng cũng không phải là không thể vượt qua. Hôm nay hắn liền muốn khiến cái này người nhìn xem, hắn là như thế nào đánh vỡ đây không có khả năng thiết luật. Tốt, quả nhiên đủ cuồng, đã dạng này, vậy ta cũng chỉ có thể dùng nắm đấm dạy ngươi làm sao tôn trọng học trường. Lão hổ mặt nạ thanh niên lạnh nói xong bước ra một bước, tinh thần cấp nhất tinh chiến giả khí thế từ trên thân bộc phát ra. Khí thế khuấy động, trên thân áo bào lạnh rung rung động, một linh tu cửu tinh chiến sĩ, một khi đột phá đến tinh thần cảnh, thể nội đan điền liền sẽ phát sinh biến hóa, trong đan điền hình thành khí hải, linh khí số lượng dự trữ sẽ là quá khứ gấp 10. Linh khí cũng sẽ biến càng thêm ngưng thực, thực lực tăng gấp bội. Đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người cho rằng sơ cấp cảnh giới cùng tinh thần cảnh giới ở giữa có một cái cự đại hồng câu nguyên nhân. Ông, lão hổ mặt nạ thanh niên đầu ngón chân điểm đất mặt. Trên mặt đất phiến đá trong nháy mắt rạn nứt, mà cả người hắn cũng trong nháy mắt tiêu xả ra ngoài. Trên bàn tay mang theo cường hãn linh khí hướng về Từ Niên đánh tới. Động tác mau lẹ như gió. Tiêu sái lăng lệ, một cái chớp mắt liền đến Từ Niên trước ngực, sau một khắc liền muốn đập vào Từ Niên trên lồng ngực. Nếu như một chưởng này bị vỗ trúng, Từ Niên tất nhiên sẽ bị đánh bay, mất đi chiến lực, dù sao tinh thần cảnh chiến giả cũng không phải ăn chay. Sợ là phải kết thúc, bên ngoài sân mọi người thấy một màn này, đều là cảm thấy Từ Niên đã lạc bại. Lão hổ mặt nạ thanh niên khóe mắt hơi gấp, trong lòng cũng cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Uy lực không tệ, chính là tốc độ quá chậm. Ngay tại lúc đám người coi là tranh tài sắp lúc kết thúc, kia nguyên bản không nhúc nhích Từ Niên khóe miệng bỗng nhiên câu lên một vòng cười khẽ. Tiếp lấy đám người còn không có thấy rõ hắn là như thế nào ra quyền. Lão hổ mặt nạ thanh niên cũng đã bay ngược ra ngoài. Té ra cách xa 5 mét, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cái này sao có thể? Bốn phía đám người trong nháy mắt ngốc trệ, một mặt khó có thể tin nhìn xem một màn này. Lão hổ mặt nạ thanh niên cũng là khiếp sợ không thôi. Ôm bụng đứng dậy, trong mắt lộ ra một cỗ không hiểu cùng chấn kinh. Vừa rồi hắn cũng không có thấy rõ tên trước mắt này là như thế nào xuất thủ. Chỉ thấy một đạo mơ hồ tàn ảnh, sau đó hắn liền bị đau bay ngược ra ngoài. Tốc độ thật nhanh, hắn thật là sơ cấp cửu tinh. Lão hổ mặt nạ thanh niên đã thu hồi khinh thị trong lòng. Biết kẻ trước mắt này là một cái cứng rắn địch, Từ Niên đứng tại chỗ đáp lại cười lạnh. Hắn cũng không là bình thường thể tu sơ cấp cửu tinh, mà là thần ma luyện thể sơ cấp cửu tinh. Thần ma luyện thể chính là thể tu một mạch chí cao vô thượng thánh điển. Trong đó chênh lệch lại há có thể dùng lẽ thường để phán đoán. Ngươi vẫn là vận dụng chiến kỹ đi, nếu không một hồi ngươi liền không có cơ hội. Từ Niên cười lạnh nói, tên trước mắt này rất rõ ràng mới tiến vào nhất tinh chiến giả không bao lâu. Đối với tinh thần cảnh lực lượng trường khống còn không tính thuần thục. Tại không sử dụng chiến kỹ tình huống dưới, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Bốn phía đám người một trận yên lặng, một cái sơ cấp cửu tinh thế mà đối một cái nhất tinh chiến giả nói lời như vậy. Đây quả thực là trần trụi nhục nhã a. Lão hổ mặt nạ thanh niên giờ phút này dưới mặt nạ gương mặt xanh xám vô cùng. Hắn lại bị một cái sơ cấp học viên xem thường. Cái này nếu là truyền đi, hắn nơi nào còn có mặt lại tại cái này sân thi đấu lẫn vào. Hừ, đã ngươi muốn kiến thức ta chiến kỹ, vậy ta giống như ngươi mong muốn, ta cũng không tin ngươi còn có thể phá ta chiến kỹ. Lão hổ mặt nạ thanh niên lạnh giọng nói. Nói chuyện đồng thời, trên thân hiện ra một cơn gió màu xanh lá. Trên bàn tay của hắn càng là nổi lên thanh quang, như là thanh phong quanh quẩn. Lăng lệ dị thường, đây là hoàng cấp trung phẩm chiến kỹ, thanh phong toái thạch trưởng. Bên ngoài sân lập tức có người nhận ra mặt nạ thanh niên thi triển chiến kỹ. Kinh ngạc nói, thanh phong toái thạch trưởng chính là một bản phi thường lăng lệ công kích hình chiến kỹ. Xuất trưởng lúc vô luận tốc độ vẫn là uy lực đều muốn so bình thường lợi hại mấy lần. Từ Niên cảm nhận được cỗ kình phong này. Dưới mặt nạ khóe miệng cũng câu lên một vòng ý cười. Như thế chiến đấu mới có ý nghĩa. tiếp chiêu đi. Lão hổ mặt nạ thanh niên ánh mắt trong nháy mắt một lăng. Thân hình như thừa chạy ngự phong hướng về Tử Niên đánh tới. Kia lăng lệ vô cùng bàn tay càng là mang theo vô cùng cường đại trưởng phong chụp về phía Tử Niên. Động tác muốn so trước đó nhanh hơn gấp đôi. Tử Niên không có khinh thường. Phần eo băng như huyền cung. Trực tiếp đối lão hổ mặt nạ tay của thanh niên trưởng oanh ra một quyền. Oanh, kình phong cổ động, như sấm mùa xuân nổ vang. Con hổ kia mặt nạ thanh niên trong nháy mắt bị đánh bay trở về. Lại nhìn Tử Niên bên này, thân hình chỉ là lay động một cái, tựa như bôn lôi bạo lược ra ngoài. Tử Niên một bước lướt đi mấy mét, lập tức liền đuổi kịp, thế thì bay lão hổ mặt nạ thanh niên. Lại là một cái đủ để chấn vỡ núi đá mãnh quyền. Lão hổ mặt nạ thanh niên tại chỗ bay ra mười mấy mét. Ngã ra lôi đài, hôn mê đi. Bốn phía mọi người thấy một màn này, triệt để ngốc trệ, khiếp sợ nói không ra lời. Thật sự là một trận thực lực cách xa chiến đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.